Chương 407, Phi Thăng Linh Sơn. 4, cầu toàn đặt trước. Thầy Thiên Linh Sơn. Phi Thăng Công Đức Chỉ. Làm Tô Thanh Phật Quang Câu Thông đi lên thời điểm, Công Đức Chỉ phía trên nổi lên một tầng màu vàng ánh sáng. Thời gian này làm sao còn sẽ có người phi thăng lên tới. Công Đức Chỉ hai bên có hai cái phổ thông La Hán tiến đến Công Đức Chỉ phía trên xem xét, chỉ thấy ao nước xuất hiện một cái hình ảnh. Trong hình chính là Tô Thanh Tĩnh tọa niệm kinh hình ảnh. Thì ra là hắn A một tên khác La Hán thấy rõ ràng người bên trong sau một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao ngươi biết? Đương nhiên nhận biết, đây là dị vực giáo đồ bên trong trước mắt tiếp cận nhất phi thăng người. Trước đó ta có ghi chép qua, vốn là cho là hắn còn có một đoạn thời gian mới có thể phi thăng tới. Không nghĩ tới bây giờ sớm, hẳn là gần nhất đối với ta Phật có chỗ đại đốn ngộ đi. Thiên Tiên La Hán gật đầu nói. Vậy liền để hắn phi thăng lên đến tự nhiên, ngươi đi mời một tôn phổ thông La Hán quả vị đến đưa đi xuống để hắn phi thăng. Một tên khác La Hán nghe tiếng gật đầu rời đi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hắn cầm lấy một cái quấn quanh Phật quang tiểu nhân đi tới. 16. Nhìn lấy công đức chỉ bên trong Tô Thanh, đưa tay đưa tới, quả vị trực tiếp theo phi thăng công đức chỉ hạ xuống. Tô Thanh đang muốn vì cái gì còn không có phi thăng, đột phát một cái tiểu nhân từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi xuống hắn trên thân. Chỉ nghe thấy một đạo trong cõi u minh thanh âm tại tới bên hai. Hôm nay ngươi công đức viên mãn, Phật tổ từ bi, ban cho La Hán quả vị, phi thăng Tây Thiên Linh Sơn. Chỉ thấy, một đạo thông thiên quang trụ xuyên qua đại điện trực tiếp chiếu rọi tại Tô Thanh trên thân. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được một cỗ lực kéo đem hắn hướng về trên trời lôi kéo. Cùng lúc đó, vạn Phật tự bên ngoài tăng nhân trông thấy cái này tràn ngập thần tích một màn một mặt hâm mộ. Linh Sơn buông xuống, bọn họ chủ trì lại muốn phi thăng. Nhất thời, mọi người cùng nhau quỳ xuống đất đầu dạp xuống đất cùng bái. Tô Thanh đứng đang phi thăng trụ bên trong nhìn lấy phía dưới tình cảnh này trong lòng cười thầm. Nếu như những thứ này tăng người biết chính mình chủ trì đã viên tịch, không biết lại là biểu tình gì. Đương nhiên, điểm này đoán chừng bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Thông qua quang trụ vận chuyển, cũng không lâu lắm Tô Thanh đã nhìn thấy Linh Sơn. Làm xuyên qua Linh Sơn kết giới thời điểm, Tô Thanh dễ như trở bàn tay thông qua. Quang trụ tán đi về sau, Tô Thanh rơi xuống một áng mây phía trên về sau, biết là thời điểm bày ra tránh thức diễn kỹ. Đây chính là Linh Sơn sao? Tô Thanh giả nua mặt trở nên kích động, hai tay run rẩy nỗ lực chạm đến nơi này hết thảy. Từ đó ngươi chính là Phật môn La Hán. Quản lý phi thăng tăng nhân trông thấy tình cảnh này cười nhạt một tiếng, giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, mỗi một cái phi thăng lên người tới đều là như vậy. Thậm chí còn có khoa trương hơn. Cảm ơn Phật tổ, cảm ơn Phật tổ. Tô Thanh hướng về Đại Lôi Âm Tự phương hướng chắp tay trước ngực, kích động nói ra. Đi thôi, trở thành Phật môn La Hán ngươi liền có thể thoát khỏi bộ này thân thể tàn phế. Sau đó, Tô Thanh theo cái này La Hán đi vào một cái gọi tịnh thân ao địa phương. Đi xuống đi. Tô Thanh gật gật đầu, trước dựa theo quá trình tới đi. Sau đó tập tiến đi vào tịnh thân ao, sau một khắc Tô Thanh cảm giác rất nhiều năng lượng bắt đầu tiến vào trong cơ thể hắn. Hả phải nói không hổ là Tây Thiên Tịnh Thân Ao, bên trong ẩn chứa năng lượng phong phú dị thường, lần này phía dưới Tô Thanh thì hấp thu đại khái một khỏa 3.000 năm bản đảo năng lượng. Đem hết toàn lực hấp thu A, ngươi hấp thu càng nhiều, đại biểu ngươi tiềm lực càng lớn, nếu như biểu hiện tốt, thậm chí Phật tổ đều sẽ đích thân tiếp kiến ngươi. Thiên kia La Hán mở miệng nói ra. Nguyên bản đây, Tô Thanh còn chuẩn bị hơi chút hấp thu một chút, nghe thấy lời này vậy hắn cũng chỉ có thể không khách khí, khác mặc kệ, ăn trước no bụng lại nói. Sau đó, hắn trực tiếp mở ra Bắc Minh thần công, hấp thu lên tịnh thân trong ao năng lượng. Chỉ thấy nguyên bản màu ngà sư A tịnh thân ao lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trở thành nhạt, sau cùng trực tiếp đều biến thành một vũng nước trong. Đem một bên La Hán nhìn trận mắt hốt mồm. Ngươi tiềm lực lại to lớn như thế. Làm tịnh thân ao năng lượng bị hấp thu còn về sau, Tô Thanh không nói chuyện, trực tiếp đi tới. Cái này một chậu ao nước trên đỉnh 10 khỏa 9.000 năm bàn đảo, máu kiếm lời không lỗ. Phải biết 9.000 năm bàn đảo vốn là thưa thớt. Cho dù Tô Thanh trong tay đều không có bao nhiêu cái. Ngươi chờ, ta đi bẩm báo Phật tổ. La Hán gặp này trực tiếp quay người rời đi. Nhanh như vậy liền muốn gặp Như Lai sao? Nhìn lấy rời đi La Hán, Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng không lâu lắm, tên kia La Hán liền chạy trở về. Nhanh lên, theo ta đi, Phật tổ muốn gặp ngươi. La Hán một mặt kích động, xem ra hắn cấp bậc này La Hán cũng rất ít gặp Như Lai. Đi đi đi. Tô Thanh cũng theo biểu diễn ra kích động bộ dáng. Về sau, hai người theo dưới chân Linh Sơn một đường hướng về Đại Lôi Âm Tự đi đến. Tại Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự nội bộ chủ yếu là Phật tổ giảng kinh văn địa phương. Cùng một số Bồ Tát, cao vị La Hán chỗ ở dựa theo Linh Sơn quy củ, càng lên cao, chứng minh địa vị càng cao, KNZ hựa NZ xuống địa vị thì thấp. Liên giống với phi thăng công đức chỉ tiếp dẫn La Hán, là thuộc về loại kia không có cái gì tiềm lực hạ tầng tăng nhân. Làm đi vào đại lôi âm tự về sau, Tô Thanh thấy rõ ràng bên trong tràng cảnh sau cũng không khỏi kinh hãi một hồi. Chỉ thấy đầy trời thần Phật tràn ngập tại bốn chu thiên không trung tĩnh tọa. Đại khái nhìn một cái, khoảng chừng vạn tôn La Hán, còn có mấy vị Bồ Tát. Bên trong rất nhiều vị trí đều là trống chỗ, hẳn là chưa có trở về La Hán Bồ Tát nên đợi vị trí. Mà tại ở giữa nhất, thì là thân hình không gì sánh được to lớn, trong truyền thuyết chuẩn đề đạo nhân phân thân, Như Lai Phật Tổ. Tham gia Như Lai Phật Tổ. Nhìn thấy Như Lai về sau, Tô Thanh quy quy củ củ chắp tay trước ngực nói ra. Đồng thời, mở thiên nhãn bốn phía quan sát. Rất nhanh, hắn tìm đến Tiểu Bạch Long vị trí. Tháng 1 năm 3 không con gặp, tại Như Lai bốn phía, có 8 tôn bản long trụ, phía trên long văn rất sống động còn đang du động, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiểu Bạch Long chắn chắn thì ở bên trong. Đồng thời, hắn cũng thuận tiện dùng thiên nhãn nhìn xem như đến tin tức. Tính danh, Như Lai chủng tộc, tiên thiên chi linh phân thân tu vi, 19 cấp chuẩn thánh quả nhiên, không sai biệt lắm cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng. Ngươi chính là phi thăng lên người tới giới tăng nhân Như Lai cúi đầu nhìn lấy Tô Thanh trực tiếp hỏi. Đúng, Phật Tổ. Tô Thanh xuất sinh nói ra. Nghe nói ngươi hấp thu quang tịnh thân ao năng lượng, rất không tệ. Đều là dính Phật Tổ ánh sáng. Đã như vậy, vậy ta thì ban thưởng ngươi đại lôi âm tự một vị trí, ngươi đi đi. Nói xong, Tô Thanh cảm giác thân thể không bị khống chế, đột nhiên rơi xuống trên trời, trực tiếp ngồi xuống tại một cái trống chỗ La Hán vị trí bên trên. Lúc này La Hán bị nhân giới một ác đồ giết chết, hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu hành, đem độ hóa. Nghe thấy lời này, Tô Thanh sững sờ, ác đồ kia không phải là hắn đi. Dù sao chỉ là một cái sơ bộ phi thăng người, cũng sẽ không khiến cho Như Lai hứng thú quá lớn, thu xếp tốt Tô Thanh về sau, hắn trực tiếp tiếp tục bắt đầu thì thầm giảng kinh. Mà Tô Thanh nhìn lấy Như Lai chung quanh cây cột, suy tư như thế nào mới có thể trộm đạo đem Tiểu Bạch Long mang đi. Xem ra đến bây giờ, tựa hồ rất khó. Đợi, cầu toàn đặt trước.